Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 129 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Biết Diệp Phong ta được xưng là cái gì không? Diệp Phong nhún nhún vai. Giả Cát Minh vẫn như cũ là thần sắc nghiêm túc. Được xưng cái gì? Được xưng là bạn của thiếu nữ, bạn của đại sư. Không có biện pháp, từ nhỏ cốt cách liêm chính, thiên phú dị bẩm, cao nhân đắc đạo nhìn thấy ta, không có một ai nói không thích. Giả Cát Minh khôi phục trạng thái híp mắt. Đáng tiếc, người không đơn giản, phải có bộ dáng lọt vào pháp nhãn của người ta, còn phải có một chút bản lĩnh thật. Bản lĩnh thật chưa bao giờ thiếu. Ây, thật là đủ ngông cuồng. Giả Cát Minh đứng dậy nói. Thật sự không cần ta dạy cho ngươi một ít tri thức về kỳ môn độn giáp sao? Thời điểm cùng người ta đề ra nghi vấn, có thể nói ra một hai cái. Ta sớm nói qua, khám dư thuật của Mao Sơn chúng ta không thể kém hơn so với kỳ môn độn giáp các ngươi bao nhiêu. Diệp Phong có vẻ thực tự tin. Giả Cát Minh cười, cười đến thực thoải mái. Có một số thời điểm, loại tự tin này của Diệp Phong thật sự là vĩnh viễn hắn đều học không được. Được rồi, ta hiện tại liền mang ngươi đi đi. Ấy, không phải chứ. Ta mới vừa xuống máy bay, lại phải ngồi máy bay sao? Ta sắp thành người bay trên không trung rồi. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Không cần, vị cao nhân kia hiện tại liền ở một tòa núi phía tây Tân Hải. Giả Cát Minh híp mắt nói. Hiện tại thời gian cấp bách, ta đương nhiên sẽ lựa chọn loại phương pháp giải quyết có thời gian ngắn nhất, hữu hiệu nhất. Ý của ngươi là đỉnh đầu thất thiên thư trên người ta còn có giải pháp khác sao? Diệp Phong ngẩn người. Giả Cát Minh cười cười. Thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng ta đã nói cho người biện pháp giải quyết đơn giản, hữu hiệu cùng với nhanh nhất. Được rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Giả Cát Minh cũng không có vô nghĩa, mang theo Diệp Phong cùng với Mập Mạp lái xe đi về phía một tòa núi lớn ở phía tây Tân Hải. Thời điểm ngay từ đầu, Diệp Phong còn tưởng rằng lão giả này là ẩn cư ở giữa núi rừng an nhàn sinh sống. Thế nhưng Giả Cát Minh đi tất cả đều là đường lớn, cơ hồ không có đường nhỏ. Xa như vậy sao? Lập tức liền sắp tới rồi. Thực mau, Giả Cát Minh đem xe ngừng ở trước mặt một chỗ thôn trang. Tới rồi. Diệp Phong có chút ngây ngốc nhìn về phía chung quanh. Ẩn cư ở bên trong sơn thôn sao? Đúng vậy. Giả Cát Minh ở phía trước mang theo Diệp Phong cùng với Mập Mạp đi tới bên ngoài một căn nhà. Phía trước viết ba chữ cũ nát: phòng cờ bài. Đẩy cửa mà vào, bên trong tiếng người ồn ào, sương khói lượn lờ, có mấy bàn chơi mặt trược không ngừng xôn xao tiếng vang. Liền tại đây. Giả Cát Minh híp mắt nói. Người nghiêm túc chứ? Diệp Phong ngẩn người. Phía trước nói mơ hồ như vậy, cái gì mà lý số kỳ môn, cái gì mà thuật che trời, cái gì mà đại sư tính tình cổ quái, kết quả chính là một lão nhân thích chơi mặt trược sao? Giả Cát Minh đi tới bên người một lão nhân đầy đầu tóc bạc, nếp nhăn đầy mặt, trên tay gân xanh bạo lộ, thoạt nhìn như là người thường, cung kính chắp tay nói. Vãn bối Giả Cát Minh bái kiến Giả Cát Âu Dương lão gia tử. Vị gọi là Giả Cát Âu Dương lão gia tử này cơ hồ liền mắt cũng chưa nâng lên một chút, vẫn là hô lên yêu kê hai vạn, làm Giả Cát Minh thực xấu hổ. Họ Giả Cát, đây sẽ không phải là cháu của ông chứ? Ở Tân Hải dòng họ này chính là rất ít. Một đại nương ngồi đối diện Giả Cát Âu Dương mở ra bản chất nhiều chuyện, có chút trêu chọc hỏi. Ai ngờ Giả Cát Âu Dương chỉ là liếc xéo Giả Cát Minh một cái, liền nói. Nếu cháu ta có bộ dáng này, ta đã sớm đánh chết hắn. Giả Cát Minh khóe miệng run rẩy một chút. Lão gia tử, vãn bối có việc muốn nhờ. Ngươi cầu kệ ngươi, ta chơi kệ ta. Giả Cát Âu Dương khinh thường nói. Kỳ môn độn giáp xa đọa đến tận đây, chính là vì đám hậu bối các ngươi ngay cả lý số kỳ môn đều vứt bỏ. pháp thuật kỳ môn của các ngươi mạnh như vậy, đến tìm lão gia tử gần đất xa trời như ta làm gì? Vạn sự vạn vật âm dương tương sinh, lý số kỳ môn cùng pháp thuật kỳ môn cũng thế, vốn là quan hệ tương sinh, đương nhiên có mạnh có yếu. Ngươi muốn cùng ta luận đạo sao? Gia Cát Âu Dương liếc mắt nhìn Gia Cát Minh một cái. Gia Cát Minh bảo trì im miệng không nói. Thách đám nhãi danh học pháp thuật kỳ môn cũng không dám. Gia Cát Âu Dương hừ lạnh một tiếng. Được rồi, không có chuyện gì nhanh chóng cút đi, đừng làm chậm chết lão tử thắng tiền. Gia Cát Âu Dương xua xua tay, làm Gia Cát Minh rời đi. Gia Cát Minh đi đến bên người đại nương đối diện Gia Cát Âm Dương, vỗ vỗ bả vai của nàng, trong tay lấy ra một xấp tiền mặt. Lão thái thái kia vừa thấy cái này, đôi mắt đều tái đi. Đại nương, có thể nhường cho ta vị trí này hay không? Ai da, được. Gia Cát lão nhân người cũng thật là, người ta dùng lời nói tốt như vậy tới cầu ngươi làm việc, ngươi lại đuổi người ta đi như thế. Đại nương kia vui vẻ rào rực đứng lên té một xấp tiền mặt, lẩm bẩm ở một bên nói. Lão đồng tay bà chính là thấy tiền sáng mắt, về nhà cẩn thận bị con trai mắng cho. Gia Cát Âu Dương giống như một lão nhân bình thường giận dỗi nói, tiếp theo nhìn về phía Gia Cát Minh ở đối diện. Nhãi danh, ngươi muốn làm gì? Muốn cùng ngài chơi một ván, đánh cuộc. Gia Cát Minh híp mắt nói, dùng lực lượng kỳ môn đoán định thắng thua. Ai? Gia Cát Âu Dương tức khắc sinh ra hứng thú. Pháp thuật kỳ môn ngươi cùng ta khảo nghiệm thiên cơ sao? Vãn bối không dám. Gia Cát Minh biến mất vẻ híp mắt, nghiêm mặt nói, nhưng là muốn thử xem. Được, cũng đừng suy đoán thắng thua, liền xem ai thắng đi. Gia Cát Âu Dương vung lên bàn tay khô khốc. Người thắng, lão tử liền giúp người một chuyện, người thua, liền thành thật cút đi. Được. Gia Cát Minh gật gật đầu, đem bài xếp lại, sau đó sờ bài. Mập mạp ở một bên nhìn, thọc thọc Diệp Phong. Cái này có ý tứ gì? Hai người so đoán thiên cơ sao? Không phải, là so lực lượng kỳ môn. Diệp Phong nói, dù sao cũng là cùng loại với đoán thiên cơ, chỉnh thể kỳ môn độn giáp mạnh nhất liền ở chỗ đoán trước. Hai người nhất định đều biết sắp sửa đến bài, cùng bài trong tay những người khác đều là cái gì, sau đó căn cứ đại lượng tính toán đánh ra bài mà đối phương không nghĩ tới, cùng tận lực làm nhà trên đánh ra bài mà chính mình muốn tới thu hoạch thắng lợi. Tuy rằng nhìn qua chỉ là đánh một ván mặt trược, kỳ thật bên trong chính là so đấu kỳ môn. Mập mạp cười cười nói, lão nhân này khả năng phải thua, Gia Cát Minh không phải liền am hiểu cái này sao? Không nhất định. Biểu tình của Diệp Phong thường nghiêm túc. Dựa theo cách nói của Gia Cát Minh, pháp thuật kỳ môn tuy rằng tinh thông đoán trước, nhưng trọng điểm vẫn là ở trên pháp thuật, mà lý số kỳ môn lại là chuyên môn nghiên cứu cái này. Từ kỳ môn đoán trước đi lên nói, đây là Gia Cát Minh đang dùng thế yếu của chính mình cùng với thế mạnh của lão nhân kia tiến hành so đấu. Tươi cười trên mặt mập mạp cũng biến mất. Vậy không phải tìm chết sao? Ai biết được. Diệp Phong nhún nhún vai. Nhận thức Gia Cát Minh lâu như vậy, người đã khi nào gặp qua tiểu tử này nổi điên chưa? Xem hắn có diệu kế gì đi. Bài cục bắt đầu. Thời điểm mới vừa bắt đầu, hai người đánh thường mau, có tới có lui. Diệp Phong nhìn thấy trên mặt Gia Cát Minh cùng với Gia Cát Âu Dương đều là thần sắc nghiêm túc. Nghiễm nhiên đem một ván trò chơi mặt trược nho nhỏ này biến thành pháp thuật kỳ môn cùng với lý số kỳ môn tranh đấu xem ai cao hơn. Trong đầu Gia Cát Âu Dương không ngừng hiện ra phán đoán thiên cơ, nhưng là hắn chú ý tới bài trước bàn của Gia Cát Minh tựa hồ có chút không thích hợp. Hình thức xếp bài của hắn cùng với thường nhân có khác nhau rất lớn, không phải xếp theo một hàng mà là bên này một cái, bên kia một cái, giống như là đứa trẻ tùy tiện để loạn. Mọi người bên cạnh cũng là có chút nhịn không được nói. Tiểu tử này đã chơi qua mặt trược hay chưa? Nào có ai xếp bài như vậy? Cháu của ta đều không có xếp như thế. Đúng vậy, người coi người còn không bằng đứa trẻ 3 tuổi. Gia Cát Minh trầm mặc không nói, vẫn như cố sờ bài đánh bài, cũng không có ăn cùng chạm vào, phảng phất lo chính mình chơi chính mình. Gia Cát Âu Dương cũng là cười lạnh một tiếng. Vãn bối pháp thuật kỳ môn này thế nhưng cũng dám tới khiêu chiến chính mình, thật là không biết sống chết. Đánh qua không đến 20 vòng, khóe miệng của Giang Cát Âu Dương liền lộ ra tươi cười. Còn thiếu một vòng nữa, chính mình liền hồ bài. Không tới 20 vòng liền hồ bài, xem ra bộ xương già này của chính mình còn không có bị phế. Lại nhìn xem Gia Cát Minh vẫn như cũ là bộ dáng cau mày, không khỏi có chút khinh thường. Nhãi danh, từ đâu đến liền về nơi đó đi thôi. Của quý của lão tổ tông chính là bị loại đệ tử chỉ biết pháp thuật kỳ môn độn giáp như các người làm hỏng. Đến phiên Gia Cát Minh sở bài, nếu ván kế tiếp Gia Cát Minh lại không hồ bài, Gia Cát Âu Dương có tự tin thắng lợi là sẽ thuộc về chính mình. Gia Cát Minh khôi phục trạng thái hít mắt, đem bài trước mặt chính mình bài biện thay đổi một vị trí, tiếp theo sờ bài phóng tới trên bàn. Sau đó số bài hỗn độn trước mặt kia từng bước lật ngửa. Lão gia tử thập tam yêu. Gia Cát Âu Dương cả người đều choáng váng, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn kỹ bài trước mặt Gia Cát Minh. Quả thật là thập tam yêu, sao có thể? Gia Cát Âu Dương đều choáng váng, nhìn xem Gia Cát Minh, lại nhìn nhìn đám bài hỗn độn trước mặt Gia Cát Minh, càng nhìn càng cảm thấy trong đó có môn đạo. Tiếp theo sửng sốt. Liên Sơn Dịch. Gia Cát Minh híp mắt nói, đúng là Liên Sơn Dịch. Đơn thuần dựa vào pháp thuật kỳ môn đoán trước, khẳng định là không có biện pháp tiến hành đối kháng cùng với đại sư Lý Số kỳ môn. Nhưng trên người Gia Cát Minh không đơn giản là pháp thuật kỳ môn, hắn còn có được Liên Sơn Dịch. Thông qua 13 quân bài, lợi dụng Liên Sơn Dịch này bày ra một cái phong thủy trận, giúp cho tăng vận, thay đổi khí vận của chính mình, gia tăng bài vận, làm chính mình có thiên thời địa lợi nhân hòa. Hồ thập tam yêu cũng chính là sự tình thập phần đơn giản. Liên Sơn Dịch, Liên Sơn Dịch. Gia Cát Âu Dương càng thêm kích động. Không nghĩ tới dịch số đã thất lạc này, ta sinh thời thế nhưng còn có thể nhìn thấy. Lão gia tử đa tạ. Gia Cát Minh chắp tay. Chỉ là ngài không cần trách cứ ván bối gian lận thì tốt rồi. Rốt cuộc đây là đối kháng kỳ môn chi thuật, Gia Cát Minh vận dụng Liên Sơn Dịch, bản thân liền tương đương với lợi dụng lực lượng khác. Dịch số vẫn là một nhà, ta làm sao có thể sẽ trách cứ ngươi. Nếu ngươi tìm hiểu trọn bộ Liên Sơn Dịch số, kỳ môn đồn giáp ta sẽ có hy vọng phục hưng. Gia Cát Âu Dương lão gia tử này thật ra là một người hiểu lý lẽ, tức khắc trên mặt trở nên mỉm cười. Ây, thật đáng tiếc, kỳ tài như ngươi vì sao lại là vãn bối pháp thuật kỳ môn đây. Bỏ đi bỏ đi, chỉ cần hiểu thấu đáo Liên Sơn Dịch, pháp thuật kỳ môn cùng lý số kỳ môn cũng liền không sao cả. Nói đi, ngươi tới tìm ta vì chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tận lực giúp hậu sinh ngươi. Gia Cát Minh cười chắp tay, tiếp đón Diệp Phong tiến lên. Ta muốn cho ngài giúp ta thi triển thuật che trời, ngăn chặn nguyên rủa trên người hắn. Không nghĩ tới, Gia Cát Âu Dương thư lạnh một tiếng, biểu tình lập tức trở nên khinh thường. Không làm. Mới vừa còn tốt, đây xem như là như thế nào? Lão gia tử, vừa rồi ngài... Gia Cát Minh có chút khó hiểu nhìn Gia Cát Âu Dương nói. Ta vừa rồi làm sao? Lão tử vừa rồi nói chính là giúp ngươi, ai ngờ ngươi lại làm ta giúp người khác. Gia Cát Âu Dương hừ lạnh nói. Nếu là trên người của ngươi chúng nguyên rủa gì, lão già ta khẳng định giúp, nhưng người ngoài này cùng ta không có quan hệ. Diệp Phong nghĩ thầm lão già này tính tình thật đúng là cổ quái, nhưng hắn vẫn là tiến lên chắp tay nói. Thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử, bái kiến Gia Cát Âu Dương lão gia tử. Thế nào, ngươi là muốn lấy tên tuổi Thiên sư Mao Sơn tế ép ta sao? Gia Cát Âu Dương cười lạnh nói. Đừng nói ngươi, liền tính là lão nhân tế trần tử kia tới, lão tử cũng sẽ vẫn không giúp. Ván bối không có ý tứ này. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta chỉ là hy vọng ngài có thể giúp ta tạm thời ngăn cản một nửa nguyên rủa của đỉnh đầu thất thiên thư trong cơ thể, để tránh cho ảnh hưởng sự tình kế tiếp ta sắp làm. Dựa vào cái gì? Gia Cát Âu Dương đối mặt ngữ khí tiếp cận mệnh lệnh của Diệp Phong không giận mà cười. Nếu ta dùng tên tuổi sinh tử chi giao này của Gia Cát Minh, tựa hồ không quá kiên cường. Diệp Phong cười cười nói. Không bằng như vậy, ta vì ngài tính một quẻ, ngài liền giúp ta một chút. Gia Cát Âu Dương bỗng nhiên phá lên cười. Vì ta xem bói, tiểu thiên sư Mao Sơn ngươi sẽ không phải là bị điên rồi chứ? Gia Cát Minh cũng là nhíu nhíu mày. Diệp Phong nói những lời này thật là có điểm khôi hài. Lý số kỳ môn chính là chi nhánh mạnh nhất trong dự đoán kỳ môn. Nói cách khác, lý số kỳ môn đối với gieo quẻ bói toán tuyệt đối là tồn tại đứng đầu trên thế giới này. Mà trên người Diệp Phong chỉ là có Mao Sơn Kham Dư Thuật, làm sao có thể nói ra loại lời nói này? Ván bối tự biết lực đoán trước bạc nhược, nhưng đối với kỳ môn đồn giáp này thật ra cũng có vài phần lĩnh ngộ. Nếu muốn hiển lộ bản lĩnh thật, vậy phải bắt lấy điểm đau của đối phương mà đánh. Người cường hạng không phải là đoán trước sao? Ta đây liền cùng với người so đoán một chút. Gia Cát Âu Dương nghiền ngẫm nhìn Diệp Phong. Người muốn cùng ta so đoán trước sao? Vừa rồi tiểu tử này chính là cho ta một cái kinh hỉ cực lớn. Không biết trên người thiên sư Mao Sơn ngươi lại có kinh hỉ gì cho ta đây? Không bằng liền đoán trước một chút, ở trong nửa giờ kế tiếp sẽ có bao nhiêu người đi vào phòng cờ bài này đi. Diệp Phong nói. Được. Gia Cát Âu Dương hôm nay thật đúng là hứng thú quá độ, đơn giản liền đáp ứng. Tiếp theo, Gia Cát Âu Dương nhắm mắt lại, bóp ngón tay bắt đầu suy tính. Cơ hồ chỉ là dùng 3 giây đồng hồ, liền cười ngâm ngâm nhìn Diệp Phong. Ta đã xong. Ván bối bội phục. Diệp Phong chắp tay. Tuy rằng chỉ là phân tích một đoán trước nho nhỏ, nhưng lão nhân này chỉ dùng 3 giây, vậy đủ chứng minh thực lực. Tới phiên ngươi. Gia Cát Âu Dương nhìn Diệp Phong nói. Hắn liền không tin tiểu tử này còn có thể càng nhanh hơn so với chính mình. Ván bối liền không có lợi hại như tiền bối, còn cần mượn dùng một ít đồ vật. Diệp Phong nói. Lợi dụng la bàn cùng với đồng tiền tiến hành suy tính, liền tính đoán trước ra tới. Ngươi cảm thấy ta sẽ xem trọng ngươi sao? Gia Cát Âu Dương trào phúng một trận. Không cần mấy thứ kia. Diệp Phong cười cười, chỉ vào trên bàn mặt trược kia. Những cái đó là đủ rồi. Cái gì? Gia Cát Âu Dương có chút sửng sốt. Vạn vật toàn dịch sao? Không sai, vạn vật toàn dịch. Diệp Phong thực chắc chắn nói. Gia Cát Âu Dương phục hồi lại tinh thần. Nhãi danh người cũng không nên khạt ta. Tuy rằng ta biết đạo lý vạn vật toàn dịch, nhưng mặt trượng này là vật chết. Ngươi làm như thế nào gia nhập suy tính thiên thời? Mặt trượng này căn bản là không có biện pháp làm công cụ phỏng đoán. Phỏng đoán lớn nhất, mặt trượng đương nhiên là không đủ. Nhưng nếu là phỏng đoán nhỏ, mặt trượng là đủ rồi. Diệp Phong thực tự tin nói. Gia Cát Minh đều nhíu nhíu mày. Diệp Phong này trang bức, nhưng ngàn vạn lần đừng làm hỏng chuyện. Hình thức mặt trượng hiện đại này thời gian hình thành quá ngắn, trong đó cũng căn bản không có ẩn chứa bất luận bát quái chi lý cái gì. Nói cách khác, bài mặt trượng này bất luận là ở trên việc hình thành hay là ở phương pháp chơi, đều là mọi người tự mình sáng tạo lung tung, căn bản cùng với bát quái dị số không có gì liên quan. Ở Gia Cát Minh xem ra, từ góc độ kỳ môn đi lên nói, dùng bài mặt trượng xem bói còn không bằng dùng vài mảnh lá cây tới dùng tốt hơn. Trừ phi Diệp Phong thật sự đạt tới cảnh giới vạn vật toàn dịch, nhưng là chuyện này lại có thể sao? Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, người biết vạn vật toàn dịch chỉ có 3 người: Gia Cát Khổng Minh, Lưu Bá Ôn cùng với Trương Lương. Hậu bối của bọn họ lại không có một người đạt tới cảnh giới này. Gia Cát Âu Dương rõ ràng đối với những lời này của Diệp Phong cũng thực cảm thấy hứng thú, đôi tay ôm ngực nhìn Diệp Phong. Vậy mời Diệp Thiên Sư thể hiện một chút, dùng bài mặt trược chơi đùa này tiến hành một lần gieo quẻ như thế nào? Diệp Phong đi đến trước bàn mặt trược kia, một bên bốc bài bày biện, một bên như là lầm bầm lầu bầu giải thích. Mặt trược này tuy rằng là dụng cụ chơi đùa, nhưng là tồn tại tức có đạo lý. Truyền lưu đến nay liền chứng minh đây chính là kết tinh trí tuệ của cổ nhân. Bên trong mặt trược này kỳ thật cũng ẩn chứa thiên can địa chi. Diệp Phong đem mặt trược bắt đầu bày thành một cái trận hình bát quái, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi. Ở trong tư tưởng của Trung Quốc cổ đại chúng ta, ba làm số cơ sở chính là cực số, cho nên liền có ba loại sắc hoa: vạn, bính, điền. Mỗi sắc hoa phân biệt có 9 cái. và cũng là đại biểu cho tam tài là thiên, địa và con người. Người Trung Quốc chú ý nói đến ngũ hành, cho rằng thế giới là từ vật chất cơ bản nhất, kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành, cùng phương vị xứng đôi phân biệt là phương đông là giáp ất mộc, phương tây là canh tân kim, phương nam là bính đinh hỏa, phương bắc là nhâm quý thủy, ở giữa là mậu kỷ thổ. Bạch bản đại biểu đất, phát đại biểu trời, trung đại biểu cho trung tâm ngũ hành, cũng đại biểu cho người ở trong tam tài thiên địa nhân. Mà cổ nhân Trung Quốc cho rằng hình thái vũ trụ là trời tròn đất vuông, cho nên đúng là xác định chung khiến cho đông nam tây bắc hòa hợp với trời, cũng chính là thẻ bài phát này. Còn có đất cũng chính là thẻ bài bạch đản này, cùng nhau cấu thành một cái trời tròn chân chính. Bên trong mặt trời cũng ngầm có ý 12 lịch pháp liên quan đến thiên văn. Trung Quốc cổ đại có 12 địa chi, không bàn mà hợp ý với 12 con giáp, 12 canh giờ, 12 tháng. Tổng cộng có 144 thẻ bài, vừa lúc là 12 bình phương, mà chủ bài có 108, cũng là bội số của 12. Quy định mỗi một người bốc 13 quân bài, mà 13 lần 4 bằng 52. Cái này chính là không bàn mà hợp quy củ, một năm có 52 tuần. Diệp Phong một bên nói, bàn tay cũng là một chút không có dừng lại. Một hồi động quân bài này, một hồi động tới quân bài kia, thỉnh thoảng véo ngón tay một cái, sau đó cuối cùng dùng tay đẩy, đem tất cả bài tượng đều xáo trộn. Gia Cát Minh cùng Gia Cát Âu Dương đều là vẻ mặt kinh ngạc, bị nói khiến cho sửng sốt. Ở trong nửa giờ sẽ tiến vào 7 người, không biết vãn bối tính đến có phải nhất trí cùng với ngài hay không. Diệp Phong chắp tay đối với Gia Cát Âu Dương nói, nhất trí. Gia Cát Âu Dương rõ ràng thực hưng phấn gật đầu. Hắn nhìn về phía Gia Cát Minh, đây chính là đồ vật ngươi dạy hắn sao? Gia Cát Minh cả người đều là trạng thái ngây ngốc, hồi lâu mới phản ứng lại nói, không phải. Trời ạ, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Gia Cát Âu Dương có vẻ thực kích động, nhìn về phía của Diệp Phong, ngươi nói ngươi là thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử đúng không? Không sai, tên thật là Diệp Phong. Diệp Phong cung kính trả lời, hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy. Gia Cát Âu Dương đầu tiên là hưng phấn, sau đó lại là tiếc hận. Thật là đáng tiếc, đối với kỷ môn chi lực nắm giữ đến tận đây, nếu là đệ tử kỷ môn Độn Giáp, cũng nhất định là một thế hệ thiên sư. Không dám nhận. Hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy. Chuyện của ngươi ta sẽ giúp. Hôm nay lão gia tử ta cũng là mở mang tầm mắt, không nghĩ tới trong bài mặt trược này còn có lý luận về dịch số, sau khi trở về nhất định phải nghiên cứu một chút. Thật sự là hổ thẹn, truyền nhân lý số kỳ môn ta mỗi ngày chơi mặt trược, thế nhưng đều không có phát hiện những cái đó, thế nhưng còn là một thiên sư Mao Sơn nói cho ta, thật đáng buồn, đáng tiếc. Gia Cát Âu Dương lắc đầu cười khổ nói. Diệp Phong cười cười, trong lòng mừng thầm, xem ra đã thành công. Nhìn Gia Cát Minh kia đồng dạng là bộ dáng kinh ngạc, Diệp Phong lén lộ ra một ánh mắt trào phúng. Cơ hồ là nháy mắt, Gia Cát Minh liền minh bạch, cười khổ lắc đầu, đối với Diệp Phong giơ lên ngón tay cái. Kỳ thật trong bài mặt trượng nào có dịch số cái gì, chẳng qua là Diệp Phong bịa chuyện một hồi mà thôi. Hắn lợi dụng Mao Sơn Kham Dư thuật trong lòng suy tính, thời gian khẳng định không nhanh bằng lão gia tử này, cho nên liền dùng một chiêu như vậy, đem hai người tu luyện đại thành lý số kỳ môn Độn Giáp cùng với pháp thuật kỳ môn Độn Giáp hồ cho sửng sốt. Gia Cát Minh cũng là nội tâm bất đắc dĩ, quả nhiên chấp niệm quá sâu, chung quy sẽ thành ma chướng. Hai người bọn họ đều quá chú ý phương thức vạn vật toàn dịch này, cho nên xem nhẹ thủ đoạn nhỏ này của Diệp Phong. Theo ta về nhà đi. Gia Cát Âu Dương đối với đám người Diệp Phong nói. Tới nhà của Gia Cát Âu Dương rồi, mới rốt cuộc có điểm bộ dáng cao nhân ẩn sĩ. Trong nhà cổ kính có một chiếc đàn cổ, còn có rất nhiều bát quái trận cùng với la bàn linh tinh. Trên kệ sách tất cả đều là sách. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là trên sàn nhà còn nằm bò một con rồng. Bất quá con rồng kia đương nhiên không thể so cùng với chân long mà Diệp Phong đã nhìn thấy ở núi Trường Bạch. Nó chỉ là dài một thước, toàn thân màu trắng, trên người có 7 vòng tròn màu vàng, gắt gao nhắm to đôi mắt như một quả cầu thủy tinh. Cái miệng lúc đóng lúc mở, nằm bò trên mặt đất, móng vuốt cũng thu lại, nhìn qua có điểm giống một con bạch xà nhỏ. Ngoan lòng, lại đây! Gia Cát Âu Dương hô lên một tiếng, vươn tay, dòng nhỏ tên Ngoan Long kia trực tiếp tới trên tay hắn. Diệp Phong biết Ngoan Long này chỉ là yêu quái cùng với dòng dính một chút quan hệ huyết thống, trời sinh có năng lực hành vân bố vũ, cho nên thật lâu trước kia đã bị thiên giới thu phục thuần hóa, quy về bộ phận lôi thần, dựa theo phía trên yêu cầu hướng đến nhân gian mưa xuống dài hạn. Trong siêu thần ký ghi lại, Ngoan Long là chuyên môn trợ giúp Long Vương trợ giúp làm mưa, hơn nữa chỉ có thể lớn như vậy. Bất quá tiểu gia hỏa này thường chán ghét công tác đơn điệu, cho nên nó sẽ thường xuyên bỏ bê công việc, trộm đi đến nhân gian chơi đùa. Đương nhiên, lôi thần sẽ khắp nơi tìm kiếm nó. Ngoan Long thích trốn tránh ở nơi thực hẹp hòi, giống như góc tường, cây cột, thậm chí trên thân thể người, có đôi khi cũng sẽ tránh né ở bên trong sừng châu. Lôi thần sẽ dùng sấm sét dọa cho nó ra tới, bất quá thường thường sẽ là chịu liên lụy, bị sống sờ sờ đánh chết. Gia Cát Âu Dương này thật đúng là có chút bản lĩnh, thế nhưng có thể ở nhà chăn nuôi Ngoan Long. Bình thường mà nói, Ngoan Long này hạ giới khẳng định sẽ thu nhận lôi điện. Gia Cát Âu Dương này dùng phương pháp gì hoàn mỹ tránh thoát khỏi lôi thần tìm kiếm đây? Gia Cát Âu Dương xem ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong, trong lòng cũng là sinh ra một tia kiêu ngạo. Ngoan Long này chính là 10 năm trước ta cứu, lúc ấy nó thà chết không muốn trở lại thiên đình, bị sét đánh hơi thở thoi thóp, là ta đối với nó thi hành thuật che trời, làm lôi thần không thể lại tìm kiếm được nó, cho nên mới cam nguyện lưu tại bên người ta. Hai vãn bối các người cẩn thận một chút, tuy rằng Ngoan Long này thực ngoan, nhưng chỉ là nhận thức một chủ nhân là ta, thời điểm cắn người càng là thà chết không mở miệng. Diệp Phong gật gật đầu, xem ra thuật che trời này thật đúng là có điểm ý tứ. Ngay cả đại thần lôi bộ đều có thể giấu giếm được, đủ để thấy lão giả này tu vi cao thâm thế nào. Ngoan Long kia mở miệng, đôi mắt quay tròn, thời điểm nhìn thấy Diệp Phong bỗng nhiên lập lòe ra một tia kinh ngạc, sau đó từ trên tay Gia Cát Âu Dương rời đi, bò tới trên vai Diệp Phong. Không khí trong nháy mắt đọng lại, Gia Cát Âu Dương đều mộng bức. Có thể là lần đầu tiên thấy người sống có chút tò mò. Ngoan Long, trở về. Thế nhưng Ngoan Long kia vẫn như cũ ở trên người Diệp Phong, ngửi ngửi, không hề có tính toán rời đi. Ngoan Long! Gia Cát Âu Dương lại một lần nữa kêu gọi một tiếng, cảm giác rất là mất mặt. Chính mình mới vừa rồi còn nói chỉ nhận thức một chủ nhân, như thế nào hiện tại liền chạy đến trên vai Diệp Phong. Mập mạp cũng là phụt cười ra tiếng. Lão gia tử, xem ra Ngoan Long này cũng thật thích chúng ta, so với ngài vừa rồi làm khó dễ chúng ta chính là đáng yêu hơn nhiều. Mập mạp nói, vươn ra ngón tay muốn sờ đến đầu của Ngoan Long này. Kết quả không ngờ Ngoan Long này một ngụm cắn ở trên ngón tay của hắn, làm cho hắn đau đớn hô lên một tiếng. Ai, đau, đau ta. Mập mạp hô lên, không ngừng ném tay xuống, thế nhưng Ngoan Long kia cắn thực chắc. Mập mạp, người chưa từng nghe qua một cái phương thuốc cổ truyền sao? Gia Cát Minh híp mắt nói. Bị hí cắn không buông, họng lừa hí là có thể giải thoát, ngươi thử xem. Ngươi cút cho ta, tiện nhân ngươi, ta sẽ không tin ngươi. Mập mạp ngao ngao kêu lên, tài đứt ruột sót, đang muốn chết. Ai ra, ngươi đừng không tin, Ngoan Long này cùng với rồng coi như là họ hàng xa. Ngươi biết hí không? Loại này chính là con trai của rồng. Chỉ cần học lừa hí, con trai của rồng đều buông miệng, đừng nói là họ hàng xa này. Gia Cát Minh vẻ mặt cười xấu xa bắt đầu nói đến. Diệp Phong vừa nghe liền biết Gia Cát Minh đang trêu đùa, nhưng hắn cũng không biết nên làm như thế nào để Ngoan Long buông miệng. Còn có một câu chắc là người đã nghe nói qua, bầu trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa. Người biết vì sao sẽ có truyền thuyết này không? Chính là bởi vì rồng cùng với lừa đã có một đoạn quá khứ. Gia Cát Minh còn muốn nói tiếp, mập mạp đau đớn cắt lời. Người bất lừa gạt ta đi, bầu trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa, đó là khen thịt lừa ăn ngon. Dù sao mặc kệ như thế nào, lão tử tin ngươi một hồi còn không được sao? Mập mạp ổn định hơi thở, sau đó học theo tiếng lừa hí, thế nhưng Ngoan Long này căn bản không có dấu hiệu buông ra. Gia Cát Minh cười đến ngửa tới ngửa lui, thường là vui vẻ. Mập mạp cũng biết trúng kế, chỉ có thể là hướng về Diệp Phong không có bỉ ổi như vậy mà cầu cứu. Kẻ điên, mau cứu ta, lại làm nó cắn một hồi, ngón tay của ta đều sẽ bị đứt. Ngươi mắng nó không chừng có thể có tác dụng. Diệp Phong lại chỉ một chiêu. Ai, đồ vật chết tiệt, súc sinh có vậy, quái vật màu trắng, bộ dáng cùng Gia Cát Minh giống nhau. Gia Cát Minh thế nhưng mặt hơi hơi đổi. Này, mập mạp, ngươi đừng quá mức. Diệp Phong cũng là hùa theo nói. Đúng vậy, mập mạp, ngươi làm sao có thể quá mức như vậy? Đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Ngươi mắng chửi người ta giống Gia Cát Minh, đây không phải là vũ nhục Ngoan Long hay sao? Hả? Gia Cát Minh đều là bị hai người này kẻ dướng người họa làm cho ngây ngốc. Diệp Phong còn làm bộ tỉnh lắc đầu. Làm người không thể quá Gia Cát Minh, làm rồng càng không thể quá Gia Cát Minh. Nếu nói Gia Cát Minh là một tiện nhân, vậy thì thật là vô nhục từ ngữ tiện nhân này. Ta cảm giác ba chữ Gia Cát Minh này so với từ ngữ mắng chửi người nào đều là thực sơ. Ngươi nói có đúng không Ngoan Long? Diệp Phong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Gia Cát Minh hoàn toàn hết chỗ nói, vẫn luôn dở khóc dở cười. Diệp Thiên Sư, ngươi mắng chửi người cũng quá tổn hại đi. Lão gia tử, ngài có biện pháp gì không? Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Âu Dương. Gia Cát Âu Dương còn đang tức giận, Ngoan Long nhìn thấy Diệp Phong trực tiếp đi qua, bàn tay lập tức vung lên. Ta không có biện pháp, Ngoan Long thích cắn, vậy để nó cắn đi. Lão gia tử này tính tình cũng là kỳ quái muốn mệnh. Diệp Phong không có biện pháp, tiếp tục cắn như vậy, mập mạp thế nào cũng sẽ thành tàn phế. Hắn chỉ có thể là đi đến bên cạnh Ngoan Long. Ai ngờ Diệp Phong vừa tới gần, Ngoan Long kia liền hóa thân thành một đạo bóng trắng vọt tới trên người Diệp Phong, tiếp tục ngửi bả vai của Diệp Phong. Diệp Phong phát hiện nó không phải đối với chính mình cảm thấy hứng thú, mà là đối với trường bào long tơ trên người chính mình thực cảm thấy hứng thú. Bên trên ngón tay của mập mạp cũng chỉ là xuất hiện hai đạo vết đỏ, thật ra không có thương tổn gì lớn, nhưng mập mạp đã đối với Ngoan Long này né xa ba bước. Lão tiên sinh, thi triển thuật che trời đi. Diệp Phong đối với Gia Cát Âu Dương chắp tay nói. Gia Cát Âu Dương cũng là bất đắc dĩ, đối với Ngoan Long làm ra nỗ lực cuối cùng. Thời điểm phát hiện nó căn bản không muốn lại trở lại bên người chính mình, hoàn toàn từ bỏ. Ngồi vào bên kia. Gia Cát Âu Dương chỉ một chỗ trống có bàn bát quái trong phòng. Tám phương vị chỗ khoảng trống kia, tất cả đều là bàn bát quái, bên trên quẻ số đều là bất đồng. Diệp Phong mới vừa ngồi xuống, Gia Cát Âu Dương lại làm hắn đứng lên nói. Xong rồi. Hả? Diệp Phong vẻ mặt đen lại, đầy đầu dấu chấm hỏi. Làm xong rồi. Gia Cát Âu Dương lại tiếp tục nói một lần. Gia Cát Minh cũng là ngây ngốc. Lão gia tử, ngài không phải là gạt chúng ta chứ? Gia Cát Âu Dương đối mặt vấn đề này thập phần khinh thường, liếc mắt nhìn Gia Cát Minh một cái. Lão tử biết các người đều là truyền tính tình ta cổ quái, nhưng ta nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ta nói hỗ trợ khẳng định không thể lừa các người. Thế nhưng ta cũng chưa thấy qua ngài bấm quyết hay làm cái gì. Gia Cát Minh hỏi. Gia Cát Âu Dương như là bị dẫm đến chỗ đau, hung hăng đánh vào đầu của Gia Cát Minh một cái. Chẳng lẽ tất cả phương thức thi pháp đều phải giống pháp thuật kỳ môn các ngươi mới bình thường sao? Lý số kỳ môn của lão tử là như vậy, ai tin thì tin, không tin thì cút đi. Gia Cát Minh ôm đầu thật sự là bất đắc dĩ, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong từ nhỏ tu tập cũng là pháp thuật, đối với loại phương thức lý số này cũng thật sự là không hiểu, chỉ là ngồi xuống đứng lên. Chẳng lẽ là đơn thuần dựa vào mấy cái bàn bát quái này tạo thành bát quái trận liền đem sự tình giải quyết được sao? Lão gia tử là đại sư lý số, mong rằng giải thích nghi hoặc cho hai tiểu bối chúng ta, loại phương thức thần kỳ này thật sự có thể áp chế được nguyên rủa sao? Tuy rằng trong lòng Diệp Phong đầy nghi hoặc, nhưng hắn biết đối mặt lão nhân tính tình cổ quái như vậy phải đến vuốt mông ngựa mới được. Ta nói cho ngươi, lý số kỳ môn chú ý chính là một cái biến hóa lý số. Tuy rằng truyền nhân lý số kỳ môn cứu thứ nhất sinh cũng chỉ có thể là đạt tới một môn tuyệt kỹ thuật che trời như vậy, nhưng chỉ cần sau khi đạt được là có thể đạt tới nồng nỗi cảm ứng thiên nhân, thì pháp liền tùy tâm mà động, phối hợp với bát quái trận là được. Trong cơ thể ngươi là độc đinh đầu thất tiễn thư, hơn nữa chỉ là hơn 10 ngày còn sống. Chuyện này ở trong thời gian sống dài thậm chí liền muối bỏ biển đều không tính là cái gì, còn cần ta giúp người thi pháp như thế nào? Mặc dù là thời điểm giúp Ngoan Long thi pháp, ta vì nó đổi lấy 200 năm tự do cũng mới dùng 30 giây mà thôi. Ngươi chỉ ngắn ngủi hơn 10 ngày, còn muốn ta giúp ngươi bao lâu? Vãn bối bội phục. Diệp Phong lại một lần nữa chủ mông ngựa vang dội một chút. Nếu nguyền rủa của đinh đầu Thất Thiến Thư tạm thời được áp chế, vậy cần phải lập tức bắt đầu làm chuyện đứng đắn. Diệp Phong muốn ra cửa, thế nhưng Ngoan Long vẫn là ở trên vai chính mình không muốn rời đi. Thậm chí thời điểm Gia Cát Âu Dương mạnh mẽ kéo lại, đều bị hung hăng cắn một ngụm. Ây, bỏ đi. Nếu Ngoan Long này cùng với người có duyên, vậy đưa cho người. Thời điểm Gia Cát Âu Dương nói lời này là đầy mặt bất đắc dĩ cùng đau lòng. Diệp Phong cũng lý giải, Ngoan Long này ngoan ngoãn như thế, Gia Cát Âu Dương này mặc dù là mạnh mẽ chống được thiên mệnh, tới số tuổi này cô độc một mình cũng là khó tránh khỏi cô độc. Ngoan Long này cũng là coi như người nhà của hắn. Diệp Phong chớp mắt. Không biết lão gia tử có thích nuôi dưỡng một ít động vật nhỏ tỉ như mèo hay không? Không thích, cái gì cũng đều không thích. Chiếm tiện nghi liền nhanh chóng đi, đừng để lão gia tử ta đổi ý. Gia Cát Âu Dương xua xua tay, ngồi vào trên ghế giận dỗi nói. Không phải mèo bình thường, mà là con nối dõi của một nhân yêu tương hợp sinh hạ ra tới. Diệp Phong nói. Gia Cát Âu Dương kia lập tức đứng lên. Người nói cái gì? Diệp Phong đem sự tình mập mạp cùng với Trần Ngọc Kỳ nói một chút. Hắn biết Gia Cát Âu Dương này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Quả nhiên Gia Cát Âu Dương gật gật đầu. Nghe nói có nối dõi của nhân yêu kết hợp sinh ra, phần lớn là cực đoan, không phải thiên phú dị bẩm thì là ngu xuẩn đến mức tận cùng. Không biết tiểu miêu này là cái gì đây? Hiện tại vẫn là tiểu miêu, đương nhiên vô pháp nhìn ra tới, nhưng là vãn bối cho rằng sự thành do người. Tiểu miêu trưởng thành đến loại nông nỗi nào, đương nhiên cũng phải xem ngài giáo dục. Được được được, không tồi không tồi, nhanh chóng phái người đưa nó đem tới. Gia Cát Âu Dương có vẻ thật cao hứng, mập mạp muốn nói cái gì nhưng lại bị Diệp Phong ngăn lại. Thời điểm ra cửa lên xe, mập mạp rốt cuộc nhịn không được. Kẻ điên, đây là ngươi có ý tứ gì? Đem con trai của ta đưa cho lão nhân cổ quái này sao? Ngươi có phải cùng với ta có thù oán gì hay không? Ngươi có phải bị ngốc hay không? Diệp Phong trắng mắt nhìn mập mạp một cái. Đây là ta đang giúp ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ hại con nuôi của chính mình sao? Giúp ta sao? Đúng vậy. Diệp Phong lắc lắc đầu. Con của nhân yêu kết hợp giống như duyên nhi, ông trời chú định vận mệnh sẽ có nhiều chông gai, thậm chí có nguy hiểm chết yểu. Người đã quên, nếu duyên nhi không phải bị ta đẩy cung thay máu, liền đã sớm chết. Đem tiểu miêu giao cho Gia Cát Âu Dương này, hắn có thể lợi dụng thuật che trời, đem vận mệnh nhiều chông gai của nó xóa bỏ, làm con của ngươi trưởng thành khỏe mạnh. Hơn nữa, nếu tiểu miêu này thật sự là thiên phú dị bẩm, nói không chừng có thể tiếp thu truyền thừa lý số kỳ môn này, tương lai có thể danh chấn một phương. Chuyện này có tính là một chuyện tốt hay không? Diệp Phong nói xong, mập mạp bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Huynh đệ, vẫn là người nghĩ chu toàn. Sự tình tiểu miêu đối với ta mà nói vẫn luôn là một cái tâm bệnh. Bây giờ nó còn nhỏ, không có biện pháp đẩy cung thay máu, mà theo lớn lên, mỗi năm lượng máu đều sẽ gia tăng. Nếu ở trong tay ta làm hắn an ổn vượt qua 16 năm, nhất định phải mỗi năm đẩy cung thay máu một lần. Ta ngược lại không phải ngại phiền toái, mà là ta khả năng sống không qua 16 năm. Mập mạp, ngươi hiểu chứ? Diệp Phong ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mập mạp. Mập mạp xua xua tay, cố ý không tiếp nhận. Ngươi bớt đánh giám cùng ta đi, xem tiểu tử ngươi như vậy, sống đến 116 năm cũng không có vấn đề gì. Diệp Phong nhún nhún vai. Dù sao đem tiểu miêu đưa tới nơi này, ta liền thấy thực yên lòng. Lão nhân kia tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng làm truyền nhân đắc đạo lý số kỳ môn, tính cách hẳn là không xấu đến mức nào. Như vậy cũng có thể tránh cho tiểu miêu đi lên con đường xấu. Nếu thật sự vận khí tốt, trở thành người tu luyện đại thành lý số kỳ môn, kỳ môn độn giáp cũng không đến mức chỉ có pháp thuật kỳ môn một nhà độc đại. Một công đôi việc, bán cho hai người các ngươi một cái ân tình. Gia Cát Minh cười cười nói, đa tạ Diệp Thiên Dư đã chu đáo. Truyền nhân lý số kỳ môn đích xác ở Trung Quốc không quá 40 người, Nếu Tiểu Miêu thật sự có thể đem một phái này chấn hưng lên, kỳ môn ta thường là vinh hạnh. Bất quá sự tình mười mấy năm, liền để sau mười mấy năm rồi nói, hiện tại về trước biệt thự Hạ gia chờ linh tu. Diệp Phong gật gật đầu. Ba người lái xe trở lại biệt thự Hạ gia. Biệt thự Hạ gia hiện tại cũng chỉ có Thôi Sán ở nhà, nàng vẫn như cũ vui vẻ ăn khoai tây chiên, tựa hồ vô ưu vô lự. Sư phụ, các người đã về rồi. Nàng đứng dậy hô lên một câu. Chỉ là một câu, Ngoan Long Kiên liền như phát hiện một đại lục mới, hóa thân thành một đạo bạch quang nhằm về phía Thôi Sán. Thôi Sán bị đạo bạch quang bất thình lình làm cho hoảng sợ, khoai lát trong tay đều rơi xuống trên mặt đất. Ngoan Long Kiên ngưng ở trên vai Thôi Sán, hiếp mắt lấy đầu cọ cọ tới lui ở trên cổ Thôi Sán, tựa như một con mèo nhỏ dịu ngoan. Thời điểm Thôi Sán nhìn thấy Ngoan Long cũng là kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sư phụ, các ngươi từ nơi nào lấy tới một con rồng nhỏ này, thật đáng yêu. Diệp Phong ngây ngẩn cả người, Ngoan Long này thời điểm cùng với chính mình chính là không có thân mật như vậy. Cửa không khóa, Duyên Nhi cùng với An Kỳ cũng tan học về nhà, thời điểm nhìn thấy Diệp Phong cũng là một trận kinh hỉ. Đại thúc, ngài đã về rồi. Thời điểm Ngoan Long kia nhìn thấy hai nữ hài, đôi mắt trường đến lớn hơn nữa, vèo một tiếng lẻn đến trên người Hầu An Kỳ cùng với Duyên Nhi, cuối cùng dừng lại ở trên người Duyên Nhi. Đây là có chuyện gì? Diệp Phong có điểm ngây ngốc. Rất đơn giản, nó thích nữ hài xinh đẹp. Giả Cát Minh híp mắt trả lời. Cái này đều nhìn không ra sao? Hả? Vì sao? Nguyên nhân rồng sinh chín con, căn cứ ghi lại là bởi vì rồng có tính dâm, không chỗ nào không giao, cho nên có nhiều loại. Gặp con cái tất giao, như gặp trâu tất sinh lân, gặp heo tất sinh tượng, gặp ngựa tất sinh long câu, gặp chí tất kết trứng thành giao. Thứ này là họ hàng xa với rồng, khả năng bên trong huyết mạch cũng có nhiều đồ vật như thế. Mẹ nó! Diệp Phong ngẩn người. Vậy nguyên nhân nó coi trọng trường bào long tơ của ta cũng là vậy sao? Không sai, trường bào long tơ của ngươi là từ giao nhân dệt ra. Giao nhân bình thường đều tương đối xinh đẹp, nó ngửi thấy được hơi thở nữ hài xinh đẹp mới không muốn từ trên người của ngươi xuống dưới trở lại trong tay lão nhân kia. Mẹ nó! Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Vậy nguyên nhân nó thân cận với Duyên Nhi là bởi vì Duyên Nhi càng thêm xinh đẹp hay sao? Câu này nói xong, Diệp Phong nháy mắt liền ý thức được nói lỡ. Thôi Sán cùng với An Kỳ sắc mặt đều thay đổi. Nó một nữ hài không xinh đẹp chính là tối kỵ. Ngay cả nữ hài rộng rãi như Thôi Sán đối với những lời này cũng là có điểm ác cảm. Nàng cùng An Kỳ giống nhau, dùng hết thủ đoạn toàn thân muốn hấp dẫn chú ý của Ngoan Long. Thế nhưng Ngoan Long kia chính là thích ở trên người Duyên Nhi. Duyên Nhi cũng rất là kiêu ngạo. Diệp Phong ca ca, thấy được không? Ta mới là xinh đẹp nhất. Diệp Phong chỉ biết cười khổ. Mấy nữ hài này tuy rằng khí chất không giống nhau, nhưng trên diện mạo tuyệt đối đều là cấp bậc khuynh quốc khuynh thành. Chẳng lẽ Ngoan Long này cũng là có khẩu vị yêu thích của chính mình? Cửa nhà lại một lần nữa có chút động tĩnh. Hạ Tinh Hàm cùng với Cửu Lam cũng đẩy cửa tiến vào. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong cũng chính là thập phần kinh hỉ. Ngoan Long kia sau khi nhìn thấy Cửu Lam cũng là có mới nới cũ vọt tới trên người Cửu Lam. Nhưng chờ nó nhìn thấy gương mặt của Hạ Thi Hàm lại là như nhìn thấy quỷ. Vèo một tiếng vọt tới trên người mập mạp có khoảng cách xa Hạ Thi Hàm nhất, thân thể còn đang không ngừng run rẩy. Mập mạp có chút sửng sốt, cười khổ một tiếng. Ấy mẹ nó, chẳng lẽ ta cũng coi như là mỹ nữ sao? Hay là huynh đệ Tiểu Long ngươi muốn cùng ta làm gái? Ngoan Long đương nhiên là không biết nói, không ngừng ở trong lòng ngực của mập mạp phát run. Hạ Thi Hàm còn vẻ mặt ngây ngốc nói: "Ca ca, chuyện này là như thế nào?" Duyên Nhi vốn dĩ liền bởi vì Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm có chút không vui, lúc này càng là cười nhạo một tiếng. Ngoan Long này là thích nữ hài xinh đẹp, bởi vì cô bộ dáng xấu xí đi. Không có biện pháp, ai bảo ta trời sinh lệ chất, Ngoan Long này chính là thích ta nhất. Hạ Thi Hàm ngẩn người, nhìn về phía Diệp Phong, có chút bị thương hỏi: "Là thật vậy sao?" "Đừng nghe Duyên Nhi nói bừa." Diệp Phong xua xua tay. Hiện tại hắn đã biết vì sao Ngoan Long này càng thêm thích Duyên Nhi. Tuy rằng nó thích nữ hài xinh đẹp, nhưng mấy nữ hài này đều là dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Ngoan Long này còn có một bộ tiêu chuẩn khác, đó chính là khí tức. Bản thân Duyên Nhi là thể chất đạo yêu, mà bản thân Ngoan Long cũng là thần thú ở yêu giới, tính chất hai người đại khái tương đồng, cho nên nó càng thích Duyên Nhi nhiều hơn một chút. Duyên Nhi còn không phục hỏi. Diệp Phong ca ca chính là đang biện giải, vậy anh nói xem vì sao không thích Hạ Thi Hàm? Diệp Phong nhún vai. Bởi vì nha đầu là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, Ngoan Long này ngửi được thần tức ở trên người Hạ Thi Hàm, tưởng người của thiên đình tới chuẩn bị đem nó bắt trở về lôi bộ, cho nên sợ hãi. Gia Cát Minh cũng là gật đầu, híp mắt nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Diệp Phong bỗng nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Bản thân Tự Hàm chính là yêu, Ngoan Long này cũng có thể càng thêm thích nàng hay không? Nếu có Ngoan Long thêm vào, có phải có thể hoàn thành lời hứa mà chính mình từ rất sớm đã nói với Tự Hàm hay không? Hắn đi qua nắm lên Ngoan Long đang ghé vào trong lòng ngực của Mập Mạp run lật bật. Hiện tại Hạ Thi Hàm đứng ở chỗ này, Ngoan Long này thật là ngoan ngoãn, trừ bỏ run run cái gì cũng đều sẽ không làm. Tiểu gia hỏa, thì ra còn có người có thể chế trụ ngươi. Diệp Phong hắc hắc nói. Nhà đầu, đi, cùng ta đi đến bên ngoài bể bơi. À, vâng. Hạ Thi Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải bởi vì chính mình bộ dáng xấu xí thì tốt rồi. Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm đi đến bên ngoài bể bơi. Tự Hàm đang ở bên trong bể bơi. Hắn hô lên một tiếng, Tự Hàm thường mau nổi lên, đồng dạng là vẻ mặt kinh hỉ. Thiên sư ca ca, vì sao bây giờ ngươi mới đến? Ta đều thấy ngươi trở về một lần, cũng không có tới thăm ta. Có chuyện làm chậm trễ. Diệp Phong cười cười, đồng thời đem Ngoan Long này bắt lấy phóng tới trước mặt Tự Hàm. Đưa cho ngươi. Tự Hàm tò mò nhìn, đôi tay tiếp nhận. Ngoan Long kia ngửi được khí tức trên người Tự Hàm, tựa hồ như tìm được nhà của mình, đột nhiên chui vào trong lòng ngực của Tự Hàm, giống như mèo con bất lực không ngừng cọ vào trên người Tự Hàm tìm kiếm an ủi. Oa, vật nhỏ thực đáng yêu, cảm ơn thiên sư ca ca. Tự Hàm cười hì hì nói. Xem ra Ngoan Long này không riêng chỉ thích mỹ nữ cũng thực thích nó. Tới, vươn tay. Diệp Phong nói. Tự Hàm không biết Diệp Phong muốn làm cái gì, nhưng cũng ngoan ngoãn vươn đôi tay của chính mình. Tiếp theo, Diệp Phong nắm lên Ngoan Long đang run bần bật kia, dùng ngũ đế tiền đã mài bén ở trên ngón tay của Tự Hàm cùng với trên thân thể Ngoan Long cắt ra một cái miệng nhỏ. Bởi vì có Hạ Thi Hàm ở chỗ này, Ngoan Long không dám phản kháng chút nào. Tiếp theo, đem hai miệng vết thương đối ứng vào nhau. Diệp Phong miệng niệm huyết khế chú. Nặng nặc dịch diệp, hành vô trạch nhật, tùy đấu sở chỉ, giữ thần câu xuất. Tự Hàm là yêu phó của chính mình, Diệp Phong có quyền quyết định lập huyết khế cho nàng. Mà ý tưởng của Diệp Phong chính là làm Ngoan Long cùng với Tự Hàm trở thành huyết khế chi yêu, cùng chung tu vi. Ngoan Long này tuy rằng còn nhỏ, nhưng là có thể trở thành thần thú, ít nhất cũng có được tu vi có thể làm Tự Hàm lên bờ đi được bình thường. Diệp Phong muốn làm chính là cái này. Máu của hai yêu bắt đầu giao hòa, chậm rãi phát ra quang mang màu lam cùng với màu trắng đan chéo. Theo Diệp Phong niệm động chú ngữ, trên cánh tay phải của Tự Hàm bắt đầu quấn quanh long văn màu trắng, đồng dạng trên người Ngoan Long cũng xuất hiện hoa văn màu xanh nước biển. Hết thảy tiến triển đều thập phần thuận lợi, nhưng Diệp Phong cùng mọi người đều đã quên một cái vấn đề chí mạng. Loại huyết khế chi thuật này liền tương đương với làm hai con yêu biến thành một con yêu. Nói cách khác, thuật che trời trên thân thể Ngoan Long này liền sẽ theo huyết khế chi thuật thành công mà biến mất. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.